Chương 1059, giáo dục. Tần Hương Liên trong lòng cũng hối hận, nhìn lấy Bối Bối khóc lợi hại như vậy, nàng ấp úng phản bác không được Lăng Vân. Ô ô, Bối Bối thỉnh thoảng khóc một chút, thân thể lại co quắp, Lăng Vân thở dài một hơi, đứa nhỏ này cũng thật là, đều tình huống như thế nào, còn khoe khoang ta đến ôm một cái. Tần Hương Liên vươn tay ra ngoài, kết quả Bối Bối lung lay thân thể, không muốn đứa nhỏ này hờn dỗi các ngươi đều không có ăn cơm đi, chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ cùng các nàng ăn một chút đi. Xác thực như là Lăng Vân nói tới, các nàng đều đang giáo huấn lũ tiểu gia hỏa, đều không có ăn, Tần Hương Liên làm xong, hiện tại cũng lành lạnh. An Tình đôi mắt đẹp chớp chớp, ngồi xổm xuống hôn một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, nàng nói, Thiến Thiến ngoan, đây là ngươi ba ba quyết định, ta cũng đồng ý, không có chuyện gì, cũng liền nửa canh giờ, mụ mụ bô y tiếp ngươi cùng một chỗ. Ừm à, ân nha Lăng Vân, này nương môn, tối nay liền để nàng biết lợi hại, Lăng Vân tâm lý hung hăng khi dễ, đến mức đó sao? Không phải liền là nửa cái thần cung a, mất liền mất, còn nửa canh giờ sẽ đói bụng đến nàng. Tiểu ấy lìn, theo ca ca đến, lại không đánh ngươi, ngươi khóc cái gì? Nàng liên tốt, An Tình không dám động, chỉ là miệng giáo dục, Tần Hương Liên càng thêm không dám, Vương Phi lại không tại. Bận rộn một hồi về sau, Lăng Vân đem tất cả đồ ăn đều làm đi qua, đem nơi này cải thành lâm thời chỗ ăn cơm. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, nàng đói bụng, chỉ có thể mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy An Tình các nàng ăn cơm, nàng còn tại phạt đứng đây. An Tình có thể hung ác không quyết tâm, trong bát của nàng thả tiểu gia hỏa thích ăn nhất thịt thịt cùng cỏ tươi, kẹp đủ liền chuẩn bị tự mình cho ăn tiểu gia hỏa đâu, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bối Bối theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ phạt đứng, nàng lại hờn dỗi, không ăn, không ăn tiểu ấy lỉn cảm giác không được khá ăn, tình nguyện gặm cơm nắm, đưa hồn tinh tiểu ấy lỉn, ăn nhiều một chút. Thần Hương Liên không ngừng cho nàng gấp thức ăn. Lăng Vân im lặng, rất nói thẳng, ngươi làm nàng không thích ăn, cũng không cần gấp thức ăn cho nàng. Tiểu ấy liền nhất thời không lên tiếng gật đầu. Tần Hương Liên trắng thêm vài lần Lăng Vân, làm sao lại không thể ăn, nàng cảm thấy không tệ a. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng miệng, vẫn là mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy, Lăng Vân làm bộ nhìn không thấy, đã điều phạt, vậy liền để nàng trí nhớ sâu sắc một chút, lần sau chắc chắn sẽ không làm loạn, phương pháp này có lẽ hữu hiệu. Không phải vậy lại muốn ném vào tử vong tháp lịch luyện, tiểu gia hỏa muốn học tập con đường dài đằng đăng a. Bối Bối có ăn hay không, Tần Hương Liên hỏi. Bối Bối trong miệng không biết nói thầm cái gì, rất nhỏ giọng. Các nàng nghe không được, Lăng Vân sau khi nghe được, khóe miệng cười cười. Bối Bối mà nói cũng là, cũng không phải xoáy thúc thúc làm, ăn cái gì ăn ân á, ăn quá ngon, đây đều là cái gì a, ăn quá ngon. Tần Hương Liên nếm thử một miếng nàng làm nào đó đồ ăn về sau, hô lớn, nàng thì là muốn cho Bối Bối nghe được, để cho nàng chủ động ăn cơm. Bối Bối vẫn là vừa mới câu kia, cả người thờ ơ tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, ngụm nước đều chảy, cái bụng còn kêu cạc cạc, ủy khuất chết rồi, mắt nhỏ bắt đầu phiếm hồng rồi. An Tình cười cười, bưng lấy một chén đồ ăn tới, ngồi xổm xuống học Thiến Thiến giọng điệu nói, Thiến Thiến, mụ mụ cho ngươi kẹp tốt nhiều thịt thịt, tới há miệng tiểu gia hỏa có thể không giận hờn, nàng đều đói bụng lắm. Ân A lớn lên trí nhớ không, An Tình một bên uy, một bên hỏi, còn dùng khăn giấy chà chà khỏe miệng nàng vết bẩn. Tiểu gia hỏa không mở miệng, gặm đồ ăn đâu, cái đầu nhỏ một chút cho dù không có Lăng Vân làm ăn ngon như vậy, thế nhưng là nàng vẫn là ăn một chén, còn ăn xong nhiều rau xanh. Lăng Vân cũng là ăn vài miếng. Sau đó liền đi ra ngoài, dù sao đều như vậy, hắn lưu lại cũng vô dụng, dứt khoát tại thần cung ngắm cảnh sắc. Một lát sau Tây Thần Tôn lại đến rồi, Lăng Vân cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, chuyện gì đế quân nhàn nhã đây, vẫn còn tà Phật sự tình, đế quân nghe nói đi, hắn trước đó đến cùng từ nơi đó đi ra, đây chính là thượng cổ ma thần A, nếu là hắn cùng cầm ma mở dạng, làm sang làm bậy, đầu thì lớn hắn ngoại trừ đi tinh hải tu luyện bên ngoài, còn nghe ngóng không ít liên quan tới tà Phật sự tình. Nếu như bản đế nói, là Phổ Đà Tự Huyền Cơ đại sư giải phong, người lão tiểu tử này có thể hay không tin pha ý, chẳng cảm thấy bản đế nói bậy nói bạ. Lăng Vân thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở tử huyệt, tóc dài A Phiêu sau cùng lời nói, địa ngục tam đầu khuyển trông coi tà Phật, là con lư A cho cờ Huyền Cơ đại sư giải phong, cái này mới đưa đến địa ngục tam đầu khuyển đều Bối Bối ngoài ý muốn giết chết. Tây Thần Tôn khẳng định không tin, cho nên hắn lắc đầu giải thích nói, đế quân, ngươi có thể không nên nói lung tung. Theo tử huyệt ra tới tốt lắm nhiều tán tu đều cảm ơn Huyền Cơ đại sư đây. Hắn suy nghĩ một chút liền biết, Huyền Cơ đại sư theo tử huyệt đi ra, như vậy tà Phật cũng là tử huyệt đi ra, đều không cần hỏi lại Lăng Vân. Vậy thì có cái gì dễ nói, Lăng Vân im lặng lay động đầu. Dù sao lão phu không tin, Phổ Đà Tự là có chút giả, bất quá tốt nhiều cao tăng đều là một lời chính nghĩa, bọn họ tâm thắt thương sinh, phổ độ thế nhân. Tây Thần Tôn xấu hổ, không thể giáng một gậy chết tươi một thuyền người đi. Tỷ như chính hòa đại sư hắn thì rất có thiện tâm a, đúng vậy a, tâm thắt thương sinh, phổ độ thế nhân. Lăng Vân trong miệng cười lạnh, câu câu trào phúng, Phổ Đạt tự cái gì mặt hàng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không chỉ là hắn, Triệu Tín vô cùng rõ ràng nói đến Phổ Đạt tự, Lăng Vân trong trí nhớ có chút không đúng, giống như không nhớ rõ cái gì, có thời gian nhất định muốn hỏi Triệu Tín, khẳng định cùng thượng cổ thần khí có quan hệ. Bọn họ trừ ma hàng yêu, là chính nghĩa đại biểu, đế quân A, những lời này về sau cũng không thể nói với người khác. Tây Thần Tôn lo lắng nhắc nhở, liền sợ Lăng Vân không biết sâu nặng, đắc tội Phổ Đạt tự bọn họ bảy cái thần tôn đều rất rõ ràng Phổ Đạt tự nội tình là cái gì, lo lắng Lăng Vân ăn thiệt thòi. Còn có chuyện khác Lăng Vân hỏi. Vừa mới truyền đến chuyện trọng yếu, là Song Ngư tinh vực. Tây Thần Tôn nói lời này thời điểm, muốn nhìn Lăng Vân cái gì sắc mặt, phản ứng gì thế nhưng là Lăng Vân thế nhưng là lão nhân tinh, hắn giả đựng cái gì cũng không biết, ra vẻ kinh ngạc nói, Song Ngư đại đế chết ta, không phải, nghe nói là ma cổ tông. Cái này sát thủ tổ chức bị Minh Vương đi hệ tờ, trang diện khủng bố như vậy. Cái gì ma cổ tông bị diệt, ha ha ha, tốt, Tây lão tiểu tử không cảm thấy hả hê lòng người A. Lăng Vân đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trang đúng là mẹ nó giống. Hắc hắc, khẳng định hả hê lòng người, lão phu nghe được tin tức về sau, vui không ngậm miệng được đây. Tây Thần Tôn cười ha hả lên, đều quên hắn cần phải quan sát Lăng Vân. Chuyện khi nào hơn một giờ trước đi? Chuyện thật mau. Đúng vậy A. Chỉ có thể trách lúc đó động tĩnh quá lớn. Phản đúng là chúng ta kẻ thù, chết thì đã chết, chết không có gì đáng tiếc, sát thủ tổ chức, người người có thể chu diệt. Ân, đối không sai, lão phu cũng là muốn đem cái này tin tức tốt nói cho đế quân, để ngươi cũng vui vẻ vui vẻ. Không tệ, đúng là tin tức tốt, bản đế rất vui mừng, tâm tình rất tốt. Đế quân đối với vừa rồi tại hạ giới sự tình liền không nói nói lao đại đông thế nhưng là trở lấy lao phu đây. Tây Thần Tôn chỉ thần cung phía dưới rừng cây. Chỗ đó không có một ngọn cỏ, hắn cũng mặc kệ Lăng Vân về hay không về đầu, cứ như vậy chỉ. Ha ha ha, Tây lão tiểu tử nghĩ thật nhiều, có chuẩn bị mà đến ai chỗ đó, đều là lão phu tài nghệ không bằng người, thua nửa chiêu thức, mới không thể không tới. Tây Thần Tôn tâm lý hung hăng chửi mẹ a, bảy cái thần tôn giao đấu, người nào thua liền muốn đến thần cung hỏi Lăng Vân vừa mới vấn đề, kết quả chính là hắn thua. Lúc chuyện xảy ra Lăng Vân thần thức cảnh cáo bọn họ không cho phép tới. Không phải vậy bọn họ cũng không đến mức ra hạ sách này.